Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, cuồng bạo chi vũ dực phi kiếm, chương 569, cuồng bạo chi vũ dực phi kiếm còn có một ngày, tháng này liền muốn đã xong, các vị đạo hữu, thư hữu, lật lật các người phiếu kẹp a, nếu còn có nguyệt phiếu, liền gửi cho quyển sách đi, bần đạo quỳ cảm tạ. Đây gần chính là mở màn diễn. Tiếp đó, cửa gỗ bên trong tuôn ra càng nhiều binh khí quái. Có thiết côn, có cựu tiết roi, có phủ đầu, có thiết xiên, có lang nha bổng, có thiết quải vân vân. Những thứ này dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất bất đồng binh khí quái. Số lượng có hơn chục chủng, đều to ra hoặc nhiều hoặc ít tay chân. Từ người biến dị loại phía sau khởi động công kích. Vệ Tiểu Bắc dùng cảm ứng mạch động nhìn một chút, những binh khí này quái khí tức đều không yếu. Lấy Vệ Tiểu Bắc phán đoán, người yếu nhất đều là ba tinh bình thường, mạnh nhất còn lại là một thanh sóc, này khí tức cùng này thanh phi thần thương yêu tương tự. Phải là ba tinh khủng bố, đây sóc chính là hoa hạ cổ đại lãnh binh khí bên trong quý tộc một trong. Trọng hình binh khí, được xưng trường mâu trọng hình tinh phẩm bản cũ. Này sóc phong dài chừng 60 cm, khác hẳn với bình thường trường mâu, có rất mạnh phá giáp hiệu quả. Bình thường khải giáp tại sóc công kích phía dưới, thường thường đều là một kích mà phá, sóc phần lớn đều là sử dụng trá làm bằng gỗ làm. Trước chế thành nhỏ miệt, dùng cây chẩu lạp lại ngâm, thẳng đến không rạn nứt, không biến hình, tốn thời gian một năm, chi hậu lao ra. Mát mẻ chỗ hong gió mấy tháng, chi hậu dùng thượng đẳng dao nước sơn dao dính hợp, tầng ngoài quấn quanh dây thừng, xâm nhập sóc cái, khô ráo, đồ sơn sống, quấn vải đay, ngoại trở lên sơn sống, làm một tầng quấn một tầng, thẳng đến đao chém ra kim thanh, không ngừng không nứt ra, là đủ tư cách, cuối cùng đoạn ngắn đến một trượng, 3,33 m, 8 thước, trước giả bộ sóc thủ. Sau khi ăn sóc toàn, đơn giản mà nói, một thanh sóc chế tác thời gian dài tới 3 năm, xác suất thành công tứ thành, kém cõi nhất sóc, giá trị chế tạo đều muốn hơn 100 kim, thượng giai phẩm chất sóc, quá thiên kim đều là tầm thường, cho nên tầm thường võ tướng căn bản liền không thể nào sử dụng loại quý tộc này binh khí. Liền lực sát thương mà nói. Này thanh sóc cần phải so với phi thần thương yêu còn lợi hại hơn tam phân. Phong nhuệ vô cùng sóc phong qua lại nhập vào xuất ra. Mỗi một lần liền có thể đủ đem một đầu người biến dị loại cái cổ phá vỡ. Để cho đầu cũng không còn cách nào chống đỡ. Trực tiếp rơi xuống, giống những binh khí này quái thuộc tính. Vệ Tiểu Bắc cũng không có sử dụng bác văn cường thức kỹ càng tỉ mỉ xem xét tính toán. Thật vất vả mới để cho những binh khí này quái cùng người biến dị loại bắt đầu chém giết. Nếu Vệ Tiểu Bắc lại dùng bác văn cường thức xem xét, chỉ sợ lập tức sẽ bị phần đông binh khí quái đuổi giết. Đến lúc đó, Vệ Tiểu Bắc có thể việc làm chính là xoay người chạy trối chết. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc hiện tại có thể tọa sơn quan hổ đấu. Cho dù này một ít người biến dị loại bị biến dị nông mậu thị trường khống chế. Muốn đuổi giết Vệ Tiểu Bắc, cũng không thể nào không đếm xỉa những binh khí kia quái từ phía sau đánh lén. Trước sau không đến 2 phút, này một ít người biến dị loại đã bị binh khí quái giết thật một mảnh đất. Tin nói này một ít người biến dị loại không đến mức trực tiếp bỏ mạng. Nhưng người bị thương nặng. Muốn khôi phục sức chiến đấu cũng không phải là trong thời gian ngắn công phu. Không hề nghi ngờ, những binh khí kia quái đối người biến dị loại sát lục. Nhất thời dẫn tới người biến dị loại phẫn nộ, nhất là kia hai đầu tứ tinh bình thường người biến dị loại. Trực tiếp liền xoay người ra tay rồi. Chúng nó dưới thân xúc tua cũng không phải là cái gì bài trí, mà là tiến công lợi khí. Hơn phân nửa xúc tua hướng phía trước đập ra, trong nháy mắt liền đem một thanh cựu tiết roi cuốn lấy. Theo sau xúc tua chợt phát lực, kia tùy 9 cái tinh cương gậy gộc tạo thành cựu tiết roi ngay cả dãy ruộng cơ hội đều không có. Liền bị kia xúc tua lôi kéo đứt rời, đã biến thành 9 cây đoàn côn. Mà một đầu khác tứ tinh bình thường người biến dị loại đập ra xúc tua thì bắt được một căn thiết quải. Đây thiết quải chính là một đôi, chính là dài khoảng một thước thiết côn hóa trang cái hoành hành đoàn côn làm nắm tay. Xem như một loại cận chiến binh khí. Trước kia rất nhiều phim võ hiệp bên trong, đều từng xuất hiện loại binh khí này. Một căn thiết quải bị tóm lấy, một khác cái thiết quải lập tức liền hướng xúc tua gõ đi. Muốn đem nửa kia cho giải cứu ra, nhưng loại công kích này lại không có một chút tác dụng nào. Mấy cây xúc tua phân ra, lập tức liền đem một khác cái thiết quải khống chế được. Xúc tua liều mạng buộc chặt lôi kéo, thế nhưng đem hai cây thiết quải ngạnh sinh sinh ban khúc cong. Tại thiết quải không ngừng phát ra giữa tiếng kêu gào thê thảm. Kia xúc tua cuối cùng đem thiết quải vò vò thành một đoàn loạn bánh quai trèo. Không thể không nói, đây hai cái tứ tinh người biến dị loại thật là có chút tương tự binh khí quái khắc tinh. Đương nhiên, tứ tinh người biến dị loại đối binh khí quái không ngừng sát lục tự nhiên gây nên phi thần thương. Yêu cùng cái kia trường sóc chú ý. Rất nhanh, song phương liền từng người chém giết cùng một chỗ, mà còn lại người biến dị loại cũng tụ tập cùng một chỗ hướng binh khí quái bắt đầu phản công. Đương nhiên, từ lực sát thương mà nói, binh khí quái nếu so với người biến dị loại mạnh hơn không ít. Nhưng người biến dị loại số lượng cũng là vượt xa binh khí quái. Kia tuôn ra cửa gỗ binh khí quái tính gộp lại cũng là hơn chục đầu. Thêm nữa bị tứ tinh người biến dị loại hành hạ đến chết mấy con chi hậu. Số lượng càng phát ra thưa thớt. Hai đầu tứ tinh người biến dị loại lại đối với thượng kia phi thần thương yêu cùng sóc. Khiến cho còn lại binh khí quái hoàn toàn rơi vào đến tầng tầng bao vây bên trong. Vệ tiểu bắc lúc này nhưng thật ra nhân cơ hội mạnh mẽ hạ độc thủ. Phàm là bị binh khí quái đánh chìm trọng thương người biến dị loại. Phần lớn chưa từng có thể chạy ra kim cương giản rất mạnh đánh. 10 phút không đến, liền có hơn 20 người biến dị loại bị vệ tiểu bắc thừa dịp loạn đánh chết. Vệ tiểu bắc lúc này có thể nói là giết được mặt mày hớn hở. Từng cái người biến dị loại có ít nhất 8,000 điểm tiến hóa tiền lời. Hơn 20 tính gộp lại, liền vượt qua 16,000 số lượng, khiến cho vệ tiểu bắc lúc này, điểm tiến hóa, bạo tăng đến 2,372 điểm. Đương nhiên, cũng không có thiếu người biến dị loại bị binh khí quái rất mạnh phản kích đánh chết. Nhưng thật ra để cho vệ tiểu bắc hơi hơi đau lòng. Đợi cho binh khí quái đều bỏ mình thời điểm, kia người biến dị loại số lượng cũng là còn lại 60 tả hữu. Nhưng lúc này, từ bên trong trong diễn võ trường tuôn ra càng nhiều binh khí quái. Đây một chút, vệ tiểu bắc cũng không kinh ngạc, tiếp cận hắn biết tại bên trong trong diễn võ trường, có hàng trăm binh khí quái, nếu đều tuôn ra lời nói. Xử lý những thứ này người biến dị loại cũng không phải việc khó gì. Nhưng có lẽ là đây trình thị võ quán bản thân hạn chế. Làm cho này binh khí quái vô pháp cùng nhau tuôn ra. Cũng chính vì như thế, vệ tiểu bắc vài lần từ trình thị võ quán tiến vào hôi giới. Đều không có quá lớn phiêu lưu. Hết mức, những binh khí kia quái không có cùng nhau tuôn ra. Đối với vệ tiểu bắc mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Nếu không, này một ít người biến dị loại bị đều giết sạch chi hậu. Như vậy mục tiêu công kích liền sẽ biến thành vệ tiểu bắc. Lúc này, bên ngoài trên diễn võ trường cuối cùng một đầu hình người cọc gỗ bị người biến dị loại xử lý. Theo sau, một cái cửa đá chậm rãi xuất hiện ở bên ngoài trong diễn võ trường tâm chỗ. Vệ tiểu bắc biết, đây cửa đá chính là đi thông trình thị võ quán ở ngoài thông đạo. Nhưng, vệ tiểu bắc cũng không có lập tức chui vào, mà là chung quanh chạy. Thừa dịp hỗn loạn, không ngừng thu gặt người biến dị loại sinh mệnh, thẳng đến vệ tiểu bắc nhận thấy được nguy hiểm sắp hàng lâm. Mới vừa rồi tới gần cửa đá, mà lúc này, kia phi thần thương yêu cùng trường sóc đã là vết thương ỉu xiêu. Bị kia hai đầu tứ tinh quái vật hoàn toàn áp chế. Thậm chí còn kia phi thần thương yêu bị vài gốc xúc tua quấn quanh. chính tại đem tính mạng dãy dụa bên trong, muốn nói song phương một đối một lời nói, mặc kệ là phi thần thương yêu, Trường Sóc đều có thể kiên trì không ít thời gian, nhưng này hai đầu xúc tua người biến dị loại chính là tứ tinh bình thường đẳng cấp. Thêm nữa bốn phía đều có người biến dị loại thỉnh thoảng ra tay đánh lén. Mặc dù đây hai đầu binh khí quái so sánh lợi hại, nhưng tóm lại chính là ba tinh khủng bố, một khi bị kia xúc tua cuốn lấy, sẽ rất khó lại phát huy ra thực lực của chính mình đến. Mắt thấy kia phi thần thương yêu liền muốn bị xúc tua xé rách trở thành mấy đoạn. Một đạo hiện ra đến mức tận cùng bạch quang từ cửa gỗ bên trong một nhảy lên ra. Ngay sau đó, một đầu xúc tua người biến dị loại đầu lâu liền bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc không khỏi lập tức đem ánh mắt mở, ánh mắt rơi vào đạo bạch quang kia phía trên, hết mức, ánh mắt là mở ra. Bác Văn Cường thức lên chuyển động, nhưng Vệ Tiểu Bắc hai chân cũng là không chút do dự bước chân vào trong cửa đá. Ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc thân hình xuất hiện ở Trình Thị Võ Quán bên ngoài tường viện. Trong tầm mắt nổi lên thuộc tính bề ngoài, lúc này còn rõ ràng trước mắt, không chút nào nửa điểm biến mất. Tên, Vũ Dực Phi kiếm chủng tộc, khí yêu giới tính, 0 tuổi, 3, 0 tuổi sinh vật đẳng cấp. Tứ tinh tinh anh giới thiệu, này yêu chính là một thanh phi kiếm thôn phệ tàn phá hôi giới thạch đàn sinh linh trí mà thành. Là Trình Thị Võ Quán chủ yêu, có phá không chém giết yêu tà, trong cơ thể tự mang tiên khí, sau khi chết có sản xuất tiên phẩm tài liệu, bởi vì nào đó hạn chế, này vô pháp rời đi Trình Thị Võ Quán. Thuộc tính, che chắn, kỹ năng, phi hành năng lực đặc thù, tiên khí. Thuấn sát, bách binh chi quân, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, che chắn, đang nhìn hết đây Vũ Dực Phi kiếm thuộc tính bề ngoài sau khi. Vệ Tiểu Bắc không khỏi vì mình vận may điểm khen, được rồi, đơn giản mà nói, chỉ là Vũ Dực Phi kiếm một cái năng lực đặc thù thuấn sát, liền đủ để đem Vệ Tiểu Bắc lập tức diệt sát. Thuấn sát, tự động tìm kiếm địch nhân nhược điểm, công kích sau khi thành công, thương tổn hiệu quả tăng lên 300%, tiên khí, tiên nhân khí, có đặc dị pháp lực, bách binh chi quân, có chấn nhiếp bất luận gì binh khí biến thành tinh giả. Trên thực tế, lúc này Trình Thị Võ Quán bên trong tiếng đánh nhau đã biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản, theo kia Vũ Dực Phi kiếm ra tay. Này một ít người biến dị loại, mặc kệ là ba tinh tinh anh hay là tứ tinh bình thường, chỉ sợ đều không có kết cục tốt, thậm chí còn một đạo sát khí từ bên trong tường viện lộ ra. Hướng Vệ Tiểu Bắc thẳng hướng mà đến, Vệ Tiểu Bắc theo bản năng liền né tránh ra đến, nhưng vẫn như cũ không có thể hoàn toàn tránh thoát, bên hông bị cắt ra một cái bề sâu chừng 5cm miệng vết thương đến. Lần này cả kinh Vệ Tiểu Bắc cần phải rút lui mấy chục bước đã rời xa tường viện. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc dùng Bác Văn Cường thức đi thăm dò nhìn kia Vũ Dực Phi kiếm thuộc tính. Thực đem kia Vũ Dực Phi kiếm cho chọc giận, hơn nữa này công kích thế nhưng có thể lộ ra tường viện. Thẳng kích Vệ Tiểu Bắc, nói thật, tường viện này suy yếu Vũ Dực Phi kiếm lực sát thương. Nếu không thì... Vệ Tiểu Bắc phỏng chừng chính mình phần eo ít nhất phải bị mở ra hơn phân nửa. Hiện tại đi 5cm miệng vết thương, đối với phổ thông nhân mà nói, là rất muốn chết, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng là, chuyện gì xảy ra, Vệ Tiểu Bắc vốn cho là vết thương này rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn. Có để cho hắn thật không ngờ chính là, trên vết thương của chính mình gần giống như dựa vào cái gì vậy? Khiến cho miệng vết thương căn bản sẽ không có biện pháp khép lại. Thậm chí còn cầm máu cũng không thể, hoàn hảo chính mình sớm cảm thấy. Vệ Tiểu Bắc biết, vậy đại khái là kia Vũ Dực Phi kiếm trong cơ thể tiên khí quấy phá. Lấy ra một cây chủy thủ, Vệ Tiểu Bắc cắn răng một cái, liền hướng bên hông miệng vết thương chặt đi xuống. Xoạt xoạt xoạt, đếm đao chi hậu, trên vết thương máu thịt bị tước mất một tầng. Huyết tự nhiên lưu được lợi hại hơn. Chưa xong còn tiếp. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.